Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, tất cả đều là lão hồ ly. Chuyện phát xảy ra hôm nay, có lẽ đối với Long Uyên chín bộ bên trong người bình thường cũng không có ảnh hưởng gì. Trừ trên trời dị tượng, thậm chí cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đông đông đông. Ở trên giường bàn khê nhập định Diệp Chân mở ra hai mắt. Huyền quang lóe lên, nhẹ giọng nói, tiến đến. Quấy rầy Diệp công tử nghỉ ngơi. Xin hãy tha lỗi, đại tế ti hướng Diệp Chân hơi cúi đầu. Chẳng qua là toàn thân cao thấp đều bị hắc bào bao khỏa. Trừ cặp mắt, liền biểu lộ đều không thấy được. Diệp Chân bình tĩnh ánh mắt nhìn hắc bào đại tế ti. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt, mỉm cười, xoay người lại đến bàn tròn cạnh, tay phải ở mặt bàn mơn trớn, trong suốt rượu dịch, gõ chén rượu phát ra xây ngọc thanh âm, đem chén rượu đẩy lên đại tế ti trước mặt, ủy thân mà ngồi, Diệp Chân bưng chén rượu lên, nhẹ giọng nói, đại tế ti tới đây, không biết có chuyện gì, lão hủ tới trước, là muốn mời Diệp công tử hỗ trợ. Đại tế ti âm thanh khàn khàn nói. Diệp mỗ rửa tay lắng nghe. Diệp Chân đem rượu ngon trong chén uống một hơi cạn sạch. Cho dù Diệp công tử đến từ ngoại giới, chắc hẳn cũng đã nghe nói qua Long Nguyên bộ tộc ta chuyện cũ. Đại tế ti trầm giọng nói. Màu đen sau mạng che mặt một đôi trong trẻo đôi mắt cùng âm thanh cực kỳ không đáp phối. Diệp Chân khẽ gật đầu. Tình huống thật cùng ngoại giới lưu truyền có một chút khác biệt. Năm đó ở nữ oa đại thần điều giải một chút, Long Nguyên bộ tộc chúng ta cùng Phục Hy thành lớn khế ước. Mặc dù tránh khỏi diệt tộc họa, nhưng lại cần vĩnh viễn sinh hoạt trên mặt đất giới. Vĩnh viễn không có thể đi hướng nhân giới, chẳng qua thế sự không có tuyệt đối. Xem ở nữ oa đại thần mặt mũi, Phục Hy cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Gọi đến Kim Long cùng Kim Phượng, bị tộc ta tuyệt đỉnh chế tạo cao thủ, nữ hoa đại thần, cùng Phục Hy hợp lực chế tạo ra hai thanh dao găm, cũng ước định. Một ngày kia, Long Phượng dao găm nhận chủ, Long Uyên tộc liền có thể rời khỏi địa giới, trở về nhân gian hưởng thụ quá bình sinh sống, nhưng Phượng lưỡi đao người nắm giữ. Cần gả cho Long nhận chi chủ. Long nhận chi chủ chính là Long Uyên tộc lĩnh tụ mới. Như có vi phạm lãnh tụ chi ý, sẽ hình thần câu diệt. Tế tự nhẹ giọng nói, dựa theo Diệp mẫu hiểu được, thiên hạ không có uổng phí ăn cơm. Phục Hy nếu suy nghĩ đến Long Uyên tộc vào chỗ chết, cần gì phải như vậy phí hết trắc trở. Diệp Chân nhẹ giọng nói, không tệ, lúc trước ta bị thương nặng ở thân. Lại bởi vì một ít nguyên nhân, không cách nào tham dự trong đó. Về sau mới biết được Phục Hy dụng tâm hiểm ác, đại tế ti trầm giọng nói. Xin lắng tai nghe, Diệp Chân nói nhỏ. Sau đó rất hứng thú ánh mắt nhìn về phía đại tế ti. Về phần dự định của Phục Hy, bởi vì Ngọc Hành nguyên nhân, Diệp Chân cũng đoán được một chút. Nếu Diệp công tử biết được tộc ta chí bảo thủy tổ kiếm, chắc hẳn cũng hẳn là biết đến, thủy tổ kiếm kiếm linh chính là một thanh đế vương chi kiếm. Kiếm linh cũng là tộc ta tổ sư tương viên, bởi vậy, chỉ có thân cư ta Long Nguyên nhất tộc hoàng khí ở thân người, mới có thể hoàn toàn nắm giữ đoạn sinh. Tế tự ánh mắt lộ ra vẻ cừu hận. Âm thanh bỗng nhiên trở nên ác liệt vô cùng, mà hết thảy này đều là Phục Hy âm mưu. Hắn rình mò lực lượng của đoạn sinh không thể được, muốn Long nhận nhận chủ, nhất định phải nắm giữ trong tay thần khí Ngọc Hành mới có thể, hắn biết rõ điểm này. Còn lừa gạt tộc ta lập hạ thể ước, sau lưng lại len lén dùng Long Phượng dao găm đem vững chắc Long Uyên giới ngũ thải thần thạch. Phong ấn, Long Uyên giới này chưa tới không lâu liền phá hủy diệt. Nếu như ta tộc không nghĩ cứ thế biến mất tại thế gian, muốn đem Si Mộng gả cho Phục Hy, khiến nó trở thành tộc ta lãnh tụ, cuối cùng nắm giữ đoạn sinh, khiến tộc ta hoàn toàn mất đi tự do, cõng hoàn toàn nắm trong tay. Nói, Tế Tự bỗng nhiên ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Diệp Chân. Giọng nói vội vàng nói, thế nhưng là tộc ta được tin tức, 300 năm trước, Ngọc Hành tái hiện thế gian, nếu như những người khác đạt được Ngọc Hành, là có thể vòng qua Phục Hy, khiến Long nhận chủ, hoàn thành cái này khế ước, nếu Diệp công tử có thể để cho Long nhận chủ. Thần khí kia Ngọc Hành có phải hay không? Ngọc Hành trên người ta, Diệp Chân khẽ gật đầu, cái này cũng không có gì tốt che giấu. Vậy thuận tiện, cảm tạ tổ tiên Si Vưu phù hộ, ở Long Uyên giới sắp hủy diệt, ta làm bị ép buộc làm ra quyết định thời điểm, Diệp công tử đến nơi này, sau 3 ngày, Si Bộ Đại Tế tụ đi, Diệp công tử cũng là lãnh tụ mới của Long Uyên tộc, đến lúc đó, mong rằng Diệp công tử có thể dẫn đầu tộc ta thoát đi nơi đây, đi đến nhân giới, hơn nữa có khế ước ở. Ngay cả Phục Hy cũng không dám làm nghịch thiên đạo, bằng tộc ta năng lực, Diệp công tử chẳng mấy chốc sẽ trở thành nhân giới chi chủ. Cùng Si Mộng nha đầu vui kết liền cành, cộng hưởng nhân giới, Tế Tự dứt lời, chậm rãi đứng dậy, hướng Diệp Chân làm một đại lễ. Có thể, Diệp Chân mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, lão hủ đa tạ tộc trưởng đại ân, đã như vậy. Lão hủ thuận lợi xin được cáo lui trước, bắt đầu chuẩn bị sau 3 ngày Si Bộ Đại Tế. Tế Tự nói với giọng cung kính, đi thôi, Diệp Chân nói nhỏ, chờ đợi Tế Tự xoay người sau khi rời đi. Trên mặt Diệp Chân mỉm cười, thời gian dần trôi qua ngừng nghỉ. Khóe miệng buộc vòng quanh một vẻ khinh thường, một tay vuốt vuốt chén rượu, một tay ở mặt bàn gõ nhẹ. Chẳng lẽ Diệp Mỗ mặt hướng nhìn tưởng thật liền như vậy ngu xuẩn? Đối với Tế Tự này mà nói, Diệp Chân tuyệt đại đa số đều là không tin. Ban ngày thời điểm, Diệp Chân cũng một vị Tế Tự này chẳng qua là cái bình thường Tế Tự. Nhưng lúc nãy, tiếp xúc gần gũi dưới, nằm ở trong nạp giới, đã nhận Diệp Chân là chủ Ngọc Hành bỗng nhiên truyền tới một tin tức. Đó chính là trước mắt Tế Tự cho hắn một loại khí tức quen thuộc, khiến Ngọc Hành ghi nhớ trong lòng khí tức có 2 cái. Một cái là Si Vưu, cùng Tế Tự không giống nhau. Một cái khác cũng là mệnh hồn cộng thêm 4 phách dung nhập đoạn sinh tương viên. Nói cách khác, Tế Tự này rất có thể chính là tương viên. Trong lòng căn bản không có tưởng muốn giúp Diệp Chân trở thành Long Uyên lãnh tụ, chẳng qua là đang lợi dụng Diệp Chân hoàn thành cái kia ở thiên đạo chứng kiến xuống lập xuống khế ước. Cả tộc di chuyển nhân gian, đã có thể để cho Phục Hy mưu đồ thất bại, lại có thể thu được tự do. Dù sao Phục Hy cũng sẽ không nghĩ tới sẽ xuất hiện một cái Diệp Chân như vậy, một cái kẻ ngoại lai. Cho nên, không có Diệp Chân nhúng tay vào mà nói, Long Uyên tộc chỉ có 2 đường kết quả, thần phục hoặc là hủy diệt. Hơn nữa ở thiên đạo ước thúc xuống căn bản không có đường lui. Trước mắt tương viên này cùng đoạn sinh, giống như Âu Dương Thiếu Cung cùng phần tịch. Tương viên lợi dụng ta hoàn thành khế ước về sau, khẳng định còn có lớn hơn ý đồ. Diệp Chân khẽ nhíu mày. Các loại tin tức hỗn tạp ở cùng một chỗ rất khó thời gian ngắn cắt tỉa rõ ràng. Chẳng qua, Diệp Chân con mắt bỗng nhiên sáng lên, tương viên này nếu ẩn giấu đi thân phận, khẳng định còn có khác tin tức trọng yếu hết chỗ chê. Ví dụ như chỉ có thân cư Long Uyên hoàng khí người mới có thể nắm giữ đoạn sinh. Cái kia tương viên hắn bản thân là Si Vưu đệ đệ, thân cư hoàng khí đương nhiên không cần phải nói. Nói cách khác, trên thế giới này có khả năng nắm giữ đoạn sinh, trừ ta cũng là cả tương viên, nếu như ta chết. Như vậy đoạn sinh cũng chỉ có tương viên có thể nắm trong tay. Dựa theo Long Uyên tộc năng lực, bằng vào thất hung kiếm uy lực, vừa thông suốt nhân gian cũng không phải không thể nào, có cả nhân giới tài nguyên làm nội tình. Long Uyên tộc tuyệt đối có thể phi tốc phát triển. thậm chí có thể cho thấy quá lúc đầu kỳ huy hoàng. Các vị thần lại ngày càng hư nhược. Nghĩ đến đây, Diệp Chân cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, xem ra Tương Viên người này vẫn không có từ bỏ đẩy ngã dự định của các vị thần. Hơn nữa còn dự định trở thành tam giới tổng chủ. Về phần Diệp Chân, chẳng qua là một viên có thể lợi dụng quan trọng quân cờ mà thôi. Phục Hy, Tương Viên đều không phải là thứ tốt gì. Hoặc là nói Diệp Chân cũng thế. Cũng là vì đạt đến mục đích không từ thủ đoạn ra hỏa. Phục Hy mưu đồ Đoạn Sinh kiếm. Có lẽ chính là muốn mượn lực lượng của Đoạn Sinh. Gia cố quyền lợi. Hoặc là tiến hơn một bước. Bước vào chân chính trường sinh bất lão chân tiên cảnh giới. Tương Viên muốn lợi dụng Diệp Chân khiến Long Nguyên bộ tộc tái hiện thế gian. Sau đó chiếm lĩnh nhân giới. Cướp đoạt mình một nửa khác Đoạn Sinh. Thống trị toàn bộ nhân gian. Về phần Diệp Chân, không thể nào một mực dừng lại ở toàn bộ thế giới. Cho nên thiên địa tổng chủ cái gì căn bản cũng không phải là Diệp Chân sở cầu. Diệp Chân sở cầu, đồng dạng là thế giới này mạnh nhất thần khí. Đoạn Sinh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.